Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã chống đối. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên nhìn thẳng vào vấn đề của người ta. Nếu khiến cô ấy giận rồi bỏ đi, ông có muốn mời về cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Lưu Hạ Doãn chia sẻ kinh nghiệm. Cô ấy không như vợ các cậu đâu. Hắn cực kỳ tin tưởng Lam Vân Diễm. Hơn một năm qua cô luôn làm tốt vai trò sâu hiền vợ đảm, dịu dàng nết na. Chưa từng có nửa lời oán hận đối với hắn. Một người vợ mẫu mực như vậy sao có thể bỏ nhà mà đi chứ? Nếu cậu hiểu rõ như thế thì cần gì phải ở đây mượn rượu giải sầu. Lôi Tần Dương dựng một gáo nước lạnh lên đầu hắn không chút nâng tay. Có vài kẻ chết vì mạnh mồm. Ái chà, cái này cũng là một trong những số đó. Sinh Nhược Thiên gây ra, hắn cũng không đoán được những suy nghĩ của nàng. Phụ nữ là loài động vật bí hiểm nhất quả đất. Tôi nghĩ là đừng khiến các nàng giận. Sinh Nhược Thiên vẫn cứng miệng nhưng trong lòng đã dần lung lay. Có phải hắn đã đánh giá vợ mình quá cao hay không? Suy xét cẩn thận, hắn thực sự hiểu rõ vợ mình hay không? Hắn không thích phụ nữ phiền phức. Phiền phức và phụ nữ luôn ở cùng nhau, cực kỳ khó hiểu nên hắn thường tránh giao thiệp với nữ giới. Từ việc hắn tuyển thư ký nam cũng có thể hiểu ra, hình như tình cảm của hắn đa dạng nhưng lại chưa thực sự chú tâm tới một người phụ nữ nào. Vì thế hắn không có hứng thú với việc tìm hiểu kỹ càng về phụ nữ. Từ cái nhìn đầu tiên hắn đã khẳng định Lam Vân Diễm là lựa chọn tốt nhất để lấy làm vợ. Mấy việc vặt vãnh khác chẳng cần quan tâm. Lúc ấy hắn cũng mới nắm quyền quản lý tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên. Toàn bộ tâm tư đều tập trung vào công việc. Hắn chỉ mong vợ mình có thể quản lý tốt việc gia đình, gây mất phiền não cho hắn. Dường như hắn cũng chưa từng hỏi qua ý kiến nàng, mà cô ấy cũng không hề chủ động đưa ra ý kiến. Nhà hắn biết cô không kén chọn thì ăn nhạt và hãy gặp đồ ăn cay lại nhăn mặt. Đó cũng là những lúc gương mặt cô đáng yêu nhất. Cô thích ngồi trước cửa thưởng thức trà chiều. Cô ít khi mặc đồ dài, ngoài quần áo thể thao thì còn lại toàn là âu phục, thích nhất là màu vàng nhạt. Cũng chính vì thế mà hắn đặc biệt xanh búp bê cho cô. Vân Diễm không thích mang dép cao gót, dù chỉ cao 1m65, nhưng đứng bên cạnh người cao 1m87 như hắn là nổi bật nên vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ấy thích nhất là đọc sách, mỗi khi về nhà mà cô chưa ngủ thì y rằng trên tay đang cầm một cuốn tiểu thuyết, mà đặc biệt là chuyện kinh dị, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin. Ngẫm lại thì hắn cũng hiểu khá khá về bà xã, nhưng lại không đủ sâu. Mọi cái đều chỉ là lớp da lông. Nhìn thấy nhớ được là thói quen của hắn, là khả năng quan sát nhạy bén trời phú, không liên quan tới thân phận của cô. Tóm lại là hắn không có đáp án, nhưng sự tự tin trong lòng hắn càng lúc càng trở nên lung lay như muốn sụp đổ. Thật nhức đầu, tại sao hắn lại có cảm giác về tương lai đen tối như thế này? Đủ rồi, chỉ là vài việc nhỏ có chút mờ ám, đâu cần phải phóng đại lên như vậy chứ. Không sai, không nên tự hù dọa bản thân. Nếu phụ nữ mà không bao giờ giận dỗi thì mới thực sự là không bình thường. Tỉnh táo lại, Sinh Nhược Thiên tự an ủi bản thân, vấn đề không nghiêm trọng như thế, cũng do bị bà xã cho nếm mùi đau khổ nên mới kinh ngạc như vậy thôi. Nhìn thấy hắn và Lam Vân Diễm đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, hay kẻ kia lại thêm dầu giống như chỉ muốn dấy lên ngọn lửa chiến tranh, từng chút một khiến lòng hắn nôn nao, sao có thể tiếp tục thở ở đây. Thực tế thì vài ngày qua hắn thật sự mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mà lòng có cảm giác trống trải, mất mát khó nói nên lời. Nghĩ kỹ lại thì với việc bà xã liên tục có những cử chỉ khác lạ thì hắn cũng chẳng thể coi như không biết, ít nhất hắn cũng phải biểu đạt một chút gì đó. Gần đây để đánh giá tính khả thi của Diêm Lệ Viên, xây dựng một chủ đề xung quanh các khách sạn hành lang nghệ thuật, ngày nào hắn cũng tất bật đến tới thăm mặt mũi. Thời gian một tuần lễ thì quá nửa là qua đêm ở nhà hàng, đã lâu hai vợ chồng không dùng nhau cùng bữa. Hôm nay hắn gác tất cả mọi việc sang một bên để về sớm, nhưng về đến nhà hắn lại nghĩ tới một việc. Kế hoạch luôn luôn tồn tại sai lệch so với thực tế. Nếu nhân vật nữ chính không phối hợp thì tất cả mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Thiếu phu nhân đâu rồi? Hắn cười khổ nhìn Cần quản gia đang sợ hãi. Mặc dù hắn chưa từng về nhà lúc này, nhưng đâu cần phải run rẩy như thế cơ chứ. Xấu hổ về thái độ của mình, ba Cần cố lấy lại bình tĩnh khẽ đáp. Thiếu phu nhân không có nhà. Sáng sớm thiếu xa đi thì thiếu phu nhân cũng ra ngoài. Cô ấy đi đâu? Tôi không rõ lắm, nhưng mà mấy ngày trước có nghe thiếu phu nhân nhắc tới chuyện lên lớp. Dù đã làm quản gia nhà họ Diêm 30 năm, được là phu nhân coi như người trong nhà, nhưng dù gì vẫn là kẻ dưới, việc của chủ nhân cũng ít khi hỏi tới. Lên lớp cả ngày, sao lại không nghe nàng nhắc tới chuyện này? Trước giờ nàng vẫn hay nhỏ to với hắn, chuyện này nhất định là có vấn đề. Đã xảy ra lâu chưa? Cũng khoảng một tuần lễ. Khẽ gật đầu, Sinh Nhược Thiên đi về phía sân thượng lấy ra điện thoại, là một việc chưa từng xảy ra. Mở danh bạ lấy số, nhạc trưa của Lam Vân Diễm chuyển tới. Nhược Thiên, em ở đâu? Đây là giọng điệu vốn có của Diêm Nhược Thiên. Lam Vân Diễm cũng cảm thấy nghi ngờ về thân phận đối phương. Ông xã sẽ không gọi cho nàng. Chưa nói tới việc lúc này hắn đang bận tới mức ngay cả việc uống ly cà phê cũng trở nên khó khăn. Nhược Thiên, là anh sao? Không phải anh, chẳng lẽ lại là gã đàn ông nào khác? Giọng hắn không đủ lớn hay sao? nhưng ngay cả giọng chồng mình cô ấy cũng không nhận ra. Rõ ràng điều này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net